Tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 46, càn rỡ. Góc truyện audio.com. David nghe được Vic nói, nhếch miệng cười, càng thêm dứt khoát ôm eo nhỏ nóng bỏng của Philia. Victor, cậu cũng sắp thành niên rồi. Chắc là vẫn chưa hiểu biết về thế giới của người trưởng thành, phải biết là ở tinh tế kiếm một cô gái nhỏ là rất khó khăn đó. Đúng rồi, cô nương xinh đẹp đứng bên cạnh cậu là bằng hữu à? Chắc là Philia đã nói cho David việc Nhan Yên không phải bạn gái cậu, Vic lập tức gật đầu, giới thiệu nói. Đây là Thanh Hoan, là bạn học của tớ, cũng là bạn bè, hôm nay lần đầu đến thế giới, phải chiếu cố cô ấy nhiều đấy. Philia cũng cười nói, bạn của cậu cũng là bạn của chúng tớ. Hello Thanh Hoan, tớ là Philia, kế là David cùng đồng đội mới của chúng ta, là Leon. Chào mọi người, Leon bình tĩnh chào hỏi hai người Nhan Yên cùng Vic, khí chất trầm ổn cộng thêm khuôn mặt soái ca, mang đến cảm giác đánh vào tâm lý có vẻ phi thường văn nhã giống như học giả. Vic đối hắn gật gật đầu, quay đầu dùng ánh mắt xem thường nhìn David, nói. David, cậu đừng có mà ở đây khoe khoang, coi chừng Philia chê ngươi phiền đấy. Philia che miệng cười rộ, đôi mắt màu xanh lam mỹ lệ chớp chớp. David hắn chính là cái tính này, mọi người đừng để ý, hôm nay khó có lúc được tụ hợp với nhau, cùng nhau đi uống một chén nào. Leon liền tiếp lời, xin lỗi, tớ còn ở lại đầu trường một chút nữa, các cậu cứ đi đi, tớ không đi đâu. Philia nhìn Vic cùng Nhan Yên, thấy hai người không ý kiến, liền nói. Cũng được, lần sau có cơ hội lại đi chung. Rất nhanh Leon liền trở lại đầu trường. Còn lại mấy người, Philia mang mọi người đi tới nơi trung tâm phố buôn bán phồn hoa nhất thành Vatican. Chủ thành thế giới cùng chủ thành thế giới hiện thực không khác nhau lắm, phố buôn bán hay phố giải trí không ít, phi thường có hơi thở sinh hoạt. Nói cho mọi người biết, trung tâm mới mở một quán bar sạch, đồ uống ở đấy rất ngon, cực kỳ được hoan nghênh đấy nha. Philia cực lực đề cử, David một người bạn trai biết nghe lời ở một bên cổ vũ. Bảo bối nhỏ nói tốt thì khẳng định là rất tốt, Nhan Yên đứng một bên nhìn qua, đối với cử chỉ hành vi thân mật của hai người có chút không quen. Vì nói nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết nhưng bảo bối nhỏ này bảo bối to kia làm nàng cảm thấy rất xấu hổ. Thời điểm chiều trùng hoa thoải mái nhất cũng không có phóng đãng không kiềm chế như thế này. Nói đến cái này, ánh mắt Nhan Yên lại nhịn không được ngó dáng người Philia nóng bỏng cùng cách ăn mặc hở da hở thịt. Đặc biệt là bộ ngực hùng vĩ không thể che được kia còn có đôi chân dài thẳng tắp gợi cảm, dù là thân nữ nhi Nhan Yên cùng cảm thấy nóng bỏng mắt. Philia chú ý tới ánh mắt Nhan Yên, cô cười gợi cảm tới nàng, đem David vứt qua một bên, đến bên cạnh Nhan Yên nhiệt tình ôm lấy vai ngọc nàng. Thanh Hoan trông có vẻ thẹn thùng, thật là đáng yêu, vừa rồi tớ vừa phát hiện tuy rằng một thân quần áo trông kỳ quái, nhưng lại phi thường đẹp cho người ta cảm giác khí chất thần bí, làm người ta càng nhìn càng tò mò nha. Nhan Yên chừng lớn mắt trong lòng cực kỳ xấu hổ, Philia dáng người cao gầy, thời điểm đem nàng ôm lấy, giống như trực tiếp ôm nàng vào trong lòng ngực, có thể cảm giác bả vai chạm vào một cái mềm mềm. Đặc biệt Philia còn cúi đầu bên tai nàng nói chuyện, giọng nói nhỏ nhẹ, hơi thở quấn nhẹ nhàng ở cổ nàng, làm Nhan Yên cảm thấy mặt mình từ từ nóng lên. Kia, cái kia cô nương nên thỉnh tự trọng một ít, như vậy thật sự quá càn rỡ. Góc truyện audio.com. Nhan Yên ngượng ngùng đẩy đẩy Philia, không giấu vết lùi ra một bước, gương mặt ửng hồng, thoạt nhìn so với Philia nỏng bỏng càng thêm xinh đẹp động lòng người, cách trương.